Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, Bi Kịch Kim Ô. Để cho ta xem ngươi ẩn núp bao nhiêu bí mật. Triệu Mục biến mất ở thực tế, xuất hiện ở Bất Hủ Tam Túc Kim Ô trí nhớ trong giấc mộng mặt. Cách nay 800 triệu năm trước, Bất Hủ Tam Túc Kim Ô định thống trị Hắc Ám Đại Lục. Kết quả bị Hắc Ám Đại Lục tất cả bất hủ liên thủ lưỡng bại câu thương. Cuối cùng ở Hắc Ám Đại Lục bên bờ bị lúc ấy còn sống trí cho bắt sống. Từ phong ấn này ở Lam Tinh thế giới bây giờ hàng tinh bên trong. Có thể nói Bất Hủ Tam Túc Kim Ô chính mắt nhìn thấy mấy con người kỷ nguyên ra đời. Vô số năm qua, Bất Hủ Tam Túc Kim Ô một bên bị quất máu một bên bị bơm vào cực độ làm loãng hắc ám nguyên lực. Năm đó hắn đột nhiên xuất hiện, Bất Hủ Tam Túc Kim Ô một mắt nhìn ra hắn đi tín ngưỡng thần thoại hệ thống. Cho nên phân ra một chút linh hồn, để cho một điểm này linh hồn một niệm thành thần, hình thành thần hỏa định ăn mòn khống chế hắn. Kết quả không nghĩ tới bởi vì trong đó xen lẫn một chút hết sức yếu ớt hắc ám nguyên lực kích thích. Đến lúc đó quang niệm lực cuối cùng bị triệt tiêu lọc sạch hết. Hắn rời đi không bao lâu, Bất Hủ Tam Túc Kim Ô phiền toái đã tới rồi. Hắn đến tựa hồ xúc động nào đó cơ chế, bơm vào Bất Hủ Tam Túc Kim Ô trong cơ thể làm loãng hắc ám nguyên lực sinh ra biến hóa. Trong đó bắt đầu dung nhập vào một loại màu đỏ máu tươi. Triệu Mục lập tức liền phân biệt ra được màu đỏ trong máu tươi ẩn chứa lọc sạch quy tắc lực lượng. Mơ hồ bây giờ, Triệu Mục có chút rõ ràng. Vạn sự vạn vật cũng có tự nhiên tiến hóa năng lực. Vô số cát sỏi chất đống, 100.000 năm triệu năm có thể biến thành đá. Đã từng là cây cối, chôn dưới đất sẽ biến thành than đá. Những thứ này đều là tiến hóa một loại, vô luận vật còn sống vẫn là chết vật cũng không thoát khỏi vật đổi sao rời. Cũng sẽ bởi vì thích ứng tính không ngừng điều chỉnh mình. Bất Hủ Tam Túc Kim Ô là trí cường bất hủ, bản thân lại là cường đại huyết mạch sinh vật, hắc ám sinh vật, chủ yếu lấy huyết mạch làm chủ, nhưng là trừ Bất Hủ Tam Túc Kim Ô. Còn dư lại bất hủ một cái lấy huyết mạch làm chủ cũng không có. Rất châm chọc, bên trong thấp tầng hắc ám sinh vật đều là huyết mạch sinh vật. Cực điểm nhưng đều không phải là, bởi vì con đường này chân thực quá khó khăn. Bất Hủ Tam Túc Kim Ô chính là bởi vì lấy huyết mạch làm chủ. Cho nên mới bị trí chọn là tiến hóa ấm dương. Thông qua có ở đây không mục nát Tam Túc Kim Ô trong cơ thể rót vào hai loại hoàn toàn ngược lại sinh. Vật huyết mạch, cưỡng chế tính để cho hai loại vốn là bài xích huyết mạch có ở đây không mục nát Tam Túc Kim Ô trong cơ thể dung hợp, loại sinh vật này huyết mạch, hẳn liền đến từ xác chết nằm ở nhân ma đại thế giới phía trên thần bí thi hài. Con mắt trái huyết nguyệt mắt phải ban ngày. Hắc ám đại lục hắc ám tế đàn câu thông thần bí ngón tay. Chảy ra huyết dịch chắc là hắc ám nguyên lực ngọn nguồn. Đã từng huyết ngọc mỏ bên trong dung nhập một giọt màu đỏ máu tươi. Theo chảy vào Bất Hủ Tam Túc Kim Ô trong cơ thể giống nhau như đúc. Chỉ rõ ràng chính là đang dùng Bất Hủ Tam Túc Kim Ô thân thể thành tựu thời gian dung hợp thúc dục. Hóa ấm dường. Định dung hợp hai loại vượt qua bất hủ thần bí huyết mạch. Suy nghĩ lại phát triển một chút. Xem thự quang đại lục cục diện trước mắt. Thực tế thự quang đại lục dung nhập vào vạn linh âm ảnh vị diện, dung nhập vào vô cùng hắc ám nguyên lực. Cuối cùng hơn nữa lam tinh thiên địa vạn vật sắp nhập vào hỗn hợp huyết mạch. Chỉ rõ ràng là muốn sáng tạo một cái mới tinh thự quang đại lục. Trong đó tất cả loài cũng phải đồng thời kiêm cái hắc ám nguyên lực và lọc sạch nguyên lực hai loại. Căn nguyên lực lượng, tầng trên duy độ, tất cả bất hủ cũng đang sợ hãi thần bí thi hài lực lượng. Cho dù là biển đen quỷ vực dị linh, bọn họ bất hủ dị linh lực tương đương với yếu hóa rất nhiều hắc ám nguyên lực. nhưng mà bất hủ dị linh hay là đối với hắc ám nguyên lực có chút kiêng kỵ. Nếu không vậy chưa đến nỗi ở biển đen quỷ vực tạo nên một cái hoàn toàn thuộc về dị linh chồng lên nhau quỷ vực thế giới. Chỉ có trí, hắn tựa hồ đang bố trí nắm trong tay thuộc về thần bí thi hài lực lượng. Cái này nhất định đặc biệt khó khăn, chí coi như là bất hủ ở giữa cường giả, nhưng là theo một cái chỉ bằng mượn thi thể liền ô nhiễm tộc người trên trăm cái bất hủ thần bí tồn. Tại so sánh vậy cũng kém xa, chí cử động giống như một cái thần thoại muốn ăn cắp bất hủ lực lượng như nhau chuyện nghìn lẻ một. Đêm, chí nếu như không phải là bị cường đại hơn tồn tại tiêu diệt, vậy hắn thì nhất định là mình tìm chỗ chết cầm mình cho chơi chết. Mang các loại suy đoán, triệu mục truyền tống đến Lam Tinh tâm trái đất, siêu cấp năng lượng vật chất lò luyện còn đang vận chuyển. Nhưng là hắn trung thần bí sinh mạng thể đã không còn tồn tại. Triệu mục nhớ, năm đó chỉ là nhận ra được cường đại kia thời gian mộng, lập tức liền đem hắn cho dọa chạy. Mà bây giờ thời gian mộng cảnh chủ nhân nhưng biến mất. Điều này hiển nhiên cũng là chí lưu lại hậu thủ. Rất có thể đã thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thự Quang Đại Lục. Lúc này lại xem siêu cấp năng lượng vật chất lò luyện. Triệu mục đã có thể nhìn ra năng lượng vật chất lò luyện nồng cốt. Căn nguyên bất hủ nguyên thế chấp. Đây là vỡ vụn căn nguyên bất hủ nguyên thế chấp xây dựng năng lượng vật chất lò luyện. Hắn trước kiếp trước nguyên bất hủ nguyên thế chấp nguyên lai là bị trí cầm đi dùng ở chỗ này. Lúc này năng lượng vật chất lò luyện chỗ sâu nhất còn có một chút điểm không đáng kể chân linh mảnh. Vỡ ẩn núp, hắn đã nắm giữ chân linh quy tắc. Đối với chân linh nắm trong tay có thể nói chỉ ở trí dưới. Mặc dù nguyên là hắn thứ nhất đời, lỗ nguyên và hắn chỉ là nguyên chân linh mảnh vỡ sống lại bổ hoàn chân linh sau biến thành. Với nhau chân linh mặc dù đồng nguyên, nhưng là hãy cùng thiên đế và địa hoàng quan hệ như nhau đã hoàn toàn độc lập. Cho nên triệu mục cũng không nóng nảy tìm nguyên chân linh. Nhưng là bây giờ đang ở trước mắt, nếu như có thể cắn nuốt hết hắn vậy sẽ có được một vài chỗ tốt. Thậm chí nguyên căn nguyên quy tắc cũng có thể nhân cơ hội dung nhập vào thời gian mê thành. Triệu mục thả ra thời gian mê thành. Thời gian mê thành bao phủ siêu cấp năng lượng vật chất lò luyện. Chung quanh từng cái truyền tống vật chất hắc động bị thời gian mê thành lúc ngừng phong ấn. Siêu cấp năng lượng vật chất lò luyện cũng bị kéo vào bên trong thành bị phong ấn. Còn như nguyên một chút chân linh mảnh vỡ, cũng bị ném vào ban đêm thời gian mê thành. Nhìn thời gian mê thành, triệu mục trong lòng thần bí cười một tiếng, duy thụ truyền tống, triệu mục đi tới phủ đầy đóng băng xác thối giữa đảo lớn. Nhìn xem trên đảo 30 triệu thi thể, trên đảo duy độ cửa tự đi mở ra, triệu mục nhất thời rõ ràng, đây là đang tiễn khách, Lam Tinh thế giới, sau lưng có trí khôn sinh mạng nắm trong tay, cho nên phát hiện hắn tới. Trực tiếp phát động Lam Tinh thế giới và Thự Quang Đại Lục dung hợp. Tâm trái đất siêu cấp năng lượng vật chất lò luyện chính là dùng để trấn an hắn. Mục đích là hy vọng hắn không nên động trên đảo cái này 30 triệu cái đóng băng xác thối giữa. Nếu như hắn cự tuyệt từ duy độ cửa rời đi chỉ sợ cũng muốn cùng Lam Tinh thế giới sau lưng tồn tại. Giao thủ, triệu mục không biết sau lưng là ai. Nhưng là có thể bị trí lưu lại trông chừng Lam Tinh thế giới tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, nếu như không có những băng này đông xác thối giữa, hắn không muốn cùng như vậy một người tồn tại là địch. Nhưng là những băng này đông xác thối giữa, đã tổn hại đến hắn nồng cốt lợi ích, hắn đã từng lấy đi đóng băng xác thối giữa, tại sao còn sẽ lần nữa xuất hiện đóng băng xác thối giữa? Bởi vì những thứ này mới là chánh phẩm, hắn lấy đi là sao chép phẩm, theo Lam Tinh chủ động dung nhập vào Thự Quang Đại Lục. Những băng này đông xác thối giữa trên mình bắt đầu xuất hiện một tia một món tộc người khí vận. Vốn là những thứ này chính là Thự Quang Đại Lục thứ 5 kỷ nguyên loài người ngọn nguồn. Rõ ràng là phía sau màn tồn tại muốn mượn những thứ này thứ năm kỷ nguyên loài người tổ tiên cướp. Lấy thứ năm kỷ nguyên tộc người khí vận. Tộc người khí vận đã bị hắn hợp với nhân hoàng đế Ngọc Tỷ dung nhập vào thời gian mê thành. Đây rõ ràng là đang đào hắn góc tường. Cái này dĩ nhiên không thể nhẫn nhìn. Huống chi hắn còn chuẩn bị dò xét một chút Chí lưu lại hậu thủ thật lợi hại. Chí lại này một bên lưu lại sống lại hậu thủ. Lại một bên lưu lại thời gian niệm lực truyền thừa cách làm chân thực rất quỷ dị. Không biết rõ Chí chân thực mục đích hắn sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Hắn cũng không muốn trở thành bị Chí tính toán con cờ. Nếu như Chí thật dám làm như vậy, vậy thì đưa hắn hoàn toàn đi chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/tros/nối/tsong/chéo/chuyện/bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.